Ách, công chúa điện hạ. Chương 6, 6, gặm con gà quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt mang theo tò mò nhìn chằm chằm Bình Phong nhìn một lát. Giang Cửu đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nóng hừng hực đang nhìn chằm chằm mình. Loại cảm giác này thật không tốt. Có chút cảm giác như bị độc xà mãnh thú nhìn. Làm cho Giang Cửu không tự chủ mà dựng tóc gáy. Cho dù mình bị phát hiện là lén nhìn Thiên Nhan đi. Giang Cửu liền vội vàng đem ánh mắt tò mò thu lại. Nhưng mà dù vậy, cảm giác làm cho người khác không thoải mái vẫn chưa mất đi. Cúi đầu cẩn thận cảm giác một cái. Lại phát hiện ánh mắt tựa hồ là đến từ bên cạnh. Khóe mắt không để lại dấu vết nhìn sang một bên. Hàng này đều là những người thi hội lần này. Cũng có lẽ là người đoạt giải nhất thi đình. Mà nàng vừa nhìn, lại nhìn về sau. Thì ra chẳng biết lúc nào bắt đầu. Người nọ đứng ở bên cạnh nàng liền bắt đầu dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm mình. Trong ánh mắt kia mang theo nồng nặc hận ý cùng ghen tị. Ghen tị Giang Cửu nhưng lại minh bạch. Chỉ là hận ý đó lại làm cho Giang Cửu có chút không rõ. Có thể đứng ở bên cạnh Giang Cửu. Tất nhiên là người hạng hai trong kỳ thi hội lần này rồi. Giang Cửu nhìn lên, lại phát hiện đó là một thiếu niên tầm 20 tuổi. Người nọ quần áo hoa lệ, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, nhìn một cái liền biết hắn là nhân trung long phụng. Giang Cửu biết mình lần này được hội nguyên nhất định là bị nhiều người đố kỵ. Sau lưng chắc cũng đắc tội không ít quyền quý ở kinh thành. Người nọ vừa nhìn liền biết chính là con nhà quan. Tâm cao khí ngạo, nàng đoạt đệ nhất danh của hắn. Hắn dĩ nhiên là đố kỵ, nhưng mà nàng không rõ. Vì sao trong mắt người này hận ý nhiều hơn ghen tị? Không dám truy cứu đến cùng. Giang Cửu đành thành thật. Nguyên tắc làm người khiêm tốn thu hồi ánh mắt. Như trước cúi đầu đợi. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của mình. Chỉ cần không phải trạng nguyên. Thì sẽ không phải là vướng bận của bọn họ đi. Tiểu hoàng đế xem rất chậm. Lại không biết người nọ phía sau Bình Phong có phải xem rất chậm không? Chỉ là trong bất chi bất giác. Đã qua buổi trưa. Qua cả giờ mùi. Từ 13 giờ đến 15 giờ. Vì vậy bạn học Giang Cửu sáng sớm đã chạy tới tham gia thi đình ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn. Lúc này cái bụng lại đánh trống một lần nữa. Tới cổ đại nhiều năm như vậy. Trên cơ bản đều là ăn chay, uống canh sinh hoạt để đảm bảo Giang Cửu không bị đói. Bây giờ nàng đã hoàn toàn không có tâm tư quản người phía trên bình phán như thế nào rồi. Chỉ muốn sớm trở về ăn cơm mới là chuyện quan trọng. Cuối cùng, việc chấm bài thi đã xong. Giang Cửu cũng không có tâm tình gì đi quản người bình phán trên kia rốt cuộc người nào. Nàng bây giờ chờ chính là kết quả. Lòng hiếu kỳ gì gì đó, cũng chỉ có lúc không đói bụng, lúc đói bụng, máu lên não Giang Cửu liền không đủ, toàn bộ máu này đã chạy dạ dày đến rồi. Kết quả thi đình, cũng không ngoài dự liệu của mọi người, trạng nguyên cuối cùng vẫn là được công tử gia của thừa tướng đoạt đi. Bảng nhãn cũng là một người trung niên mười mấy tuổi rồi, xem ra chắc cũng đã tham gia rất nhiều lần khoa cử. Mà hội nguyên năm nay đến cuối cùng cũng chỉ được một cái thám hoa. Kết quả này là trong dự liệu của đại gia. Cũng rất hợp tình hợp lý. Cho nên bao gồm cả Giang Cửu bên trong tất cả mọi người cũng không có bất mãn gì. Mà ánh mắt âm trầm bên người nàng rốt cục cũng thu về. Làm cho nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngẩng đầu, lại phát hiện người bên cạnh. Công tử thừa tướng. Đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng đắc ý, Giang Cửu cũng không để bụng. Chỉ cười với hắn một cái. Đợi cho tiểu hoàng đế ly khai. Lúc mọi người xông tới chúc mừng. Nàng mới đến nói với hắn câu chúc mừng. Sau đó liền rời đi. Vô luận là ở đâu. Dệt hoa trên gấm rễ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết khó. Đạo lý này đều giống nhau. Người ta là công tử thừa tướng. Bây giờ thi đậu rồi. Người đi đến chúc mừng dĩ nhiên rất nhiều. Nàng chỉ là một thư sinh nghèo. Chúng cái thám hoa nên cũng không có người tới hỏi han. Nếu như thế, nàng cần gì phải tự chuốc nhục nhã đâu. Ra cửa đại điện sau đó Giang Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua. lại phát hiện ngoại trừ số ít quan võ ở ngoài, đại đa số quan văn có ngũ phẩm trở lên đều đến chúc mừng cho công tử thừa tướng. Chỉ cái nhìn này, Giang Cửu trong lòng liền rõ ràng. Xem ra thừa tướng này ở trong triều có thế lực khá lớn đây. Lắc đầu, những thứ này cũng không phải chuyện của nàng. Giang Cửu xoay người rời đi. Lại nói, trên cái thế giới này cái gì chạy nhanh nhất? Không nghi ngờ, chính là tin tức. Huống chi là tất cả những người đọc sách đều quan tâm đến tin tức khoa cử thi đình. Vì vậy đợi Giang Cửu đi hết phố, uống Quỳnh Lâm Yến, lúc trở lại khách sạn, cả gian khách sạn hoặc nói là toàn bộ người ở kinh thành đều biết tin nàng trúng thám hoa. Có người bởi vì Giang Cửu không được, nói cái này rõ ràng là công tử thừa tướng ỷ vào quyền thế đoạt đi vị trí trạng nguyên vốn thuộc về Giang Cửu. Cũng có người chỉ thở dài. Cũng là thấy rõ hắc bạch đúng sai trên thế gian này. Còn có người ngầm hả hê. Chỉ vì mình không trúng, người khác cũng không được như ý mà đắc chí. Đương nhiên, những thứ này đều không có quan hệ gì với Giang Cửu. Lại nói tiếp trong cái khách sạn này biết nàng, cũng chỉ có một mình Lý Hạo mà thôi. Vào buổi tối Lý Hạo ở khách điếm vì Giang Cửu thi đậu mà bày bàn tiệc rượu. Nhưng người tham gia không chỉ có hai người bọn họ. Liền mang rất nhiều người thi rớt trong khách sạn cùng nhau tham gia. Giang Cửu cười cười, cũng không cự tuyệt, tùy bọn hắn náo đi. Tối hôm đó cả gian trước khách sạn những người đến đi thi còn chưa trở về mà tụ thành một nhóm. Không ít người uống nhiều rồi vừa khóc vừa cười, lại gây ầm ĩ, hoàn toàn không còn bộ dạng của người đọc sách. Giang Cửu là nhân vật chính của tiệc rượu. Tuy là nàng thiếu chút nữa đã bị mọi người ồn ào quên mất, nhưng vẫn bị rót không ít rượu, đầu có chút chóng mặt, ánh mắt Giang Cửu có chút mê ly. Nàng dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn mình khôi phục thanh tỉnh, nhưng kết quả chỉ là phí công. Lại híp mắt một cái, Giang Cửu thuận tay tìm người thông báo vài câu, cũng không để ý người nọ có thanh tỉnh hay không, lại có nghe rõ nàng nói cái gì hay không. Giang Cửu liền quay đầu trở về phòng, ở bên giường ngồi một lúc lâu. Lại dùng nước lạnh rửa mặt, rốt cục cũng cảm giác thanh tỉnh một chút, đưa tay nhẹ nhàng xoa dạ dày. Dạ dày bị rượu chiếm hết cũng không thoải mái. Giang Cửu cảm thấy muốn nôn, lại cảm thấy nôn không ra. Nói chung là khó chịu, mắt ngà ngà say suy nghĩ một chút. Giang Cửu đột nhiên đứng dậy, đi ra, không đến một lát, cửa phòng Giang Cửu lần nữa bị đẩy ra. Người mới vừa đi ra đã trở về. Chỉ là tay không đi ra ngoài lúc này lại bưng một cái khay. Nhìn gà quay trong khay, mắt Giang Cửu đều sáng. Đây tuyệt đối là ánh mắt sói đói nhìn thấy thịt. Không kịp chờ đợi đã xé một cái đùi gà, cắn một mảng lớn, sau đó nhắm mắt nhai hưởng thụ. Đây là lần đầu tiên Giang Cửu sau khi xuyên đến cổ đại ngoạm miếng thịt lớn như vậy. Trước đây coi như là ngày lễ ngày Tết, nàng có bát canh thịt uống là tốt rồi. Cộng thêm Quỳnh Lâm Yến lần trước, nàng ngày hôm nay tham gia hai chàng yến hội tiệc rượu. Nhưng hai chàng tiệc rượu này, người trước ở trong hoàng cung không dám làm càn, người sau trực tiếp bị một đám người luân phiên uống rượu. Có thịt cũng không thể ăn một miếng. Giang Cửu trở nên buồn rầu, cho nên bây giờ con gà quay này đối với nàng mà nói cũng rất có ý nghĩa. Động tác nhanh nhẹn đem nguyên một con gà quay nhét vào ngũ tạng không đáy của nàng. Giang Cửu lau miệng, thỏa mãn, vừa rồi tính là gì? Đây mới là tiệc ăn mừng của nàng đây. Đẩy nhanh tiến độ nha. Cách chương.